Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, hồn này. Trở về, nhìn đỉnh đầu phủ xuống Già Thiên Cự Trưởng, Lâm Thiên Thần sắc bình tĩnh lộ ra ngay khối kia võ đế kim lệnh. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp liền đem vị này ra tay lão giả nhốt lại. Cho dù hắn có cửu phẩm hoàng giả tu vi, giờ phút này cũng không cách nào lại cử động đánh nửa phần. Đây là ba cái vũ tông lão tổ con ngươi cùng nhau co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin nhìn xem Lâm Thiên trên tay kim lệnh. Bọn hắn chỉ từ Triệu Vũ Hưng khẩu bên trong biết được Lâm Thiên đạt được võ đế truyền thừa cùng với võ đế ý chí tán thành. Cũng không biết, trên người hắn còn có như thế một tấm lệnh bài. Trước đều đứng ở chỗ này, cho ta xem trọng. Lâm Thiên vung tay lên, ép hướng hắn cánh tay kia. Trong nháy mắt liền bị một vệt kim quang chém mất xuống tới. Rơi trên mặt đất, biến trở về nguyên hình. Ngươi, vị kia vũ tông lão tổ không nghĩ tới Lâm Thiên dám đoạn cánh tay hắn. Sắc mặt tái xanh, vừa sợ vừa giận. Nhưng lại vô lực phản kháng. Còn lại hai người cũng là sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Này tấm lệnh bài đối bọn hắn áp chế thực tế quá mạnh. Khối này kim lệnh có chút ý tứ. Bên ngoài cách tạo hóa võ tông hộ tông đại trận, thấy bên trong phát sinh một màn này, các tông cường giả dồn dập nhìn chằm chằm Lâm Thiên trên tay cái viên kia kim lệnh, vẻ mặt rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này miếng kim lệnh vậy mà có thể trấn nhiếp tạo hóa võ tông bất luận cái gì cường giả. Chẳng phải là nói chỉ muốn lấy được vị này kim lệnh chẳng khác nào đạt được toàn bộ tạo hóa võ tông. Ánh mắt mọi người phiêu hốt, tâm tư khẽ động, cũng không biết đánh lên ý định gì. Đúng lúc này, Lâm Thiên tầm mắt quét tới, ngữ khí bình tĩnh hỏi, nghe nói, các người nghĩ muốn giết ta, cầm trên người ta truyền thừa, giết ta Thiên Cung cường giả, bắt ta Thiên Cung thánh nữ, chẳng lẽ, người không nên giết sao? Đông vực thế lực bên kia, Thu Cảnh Dương hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi hỏi ngược lại. Không có trả lời Lâm Thiên đằng sau vấn đề kia, bởi vì cướp đoạt truyền thừa loại chuyện này, nói ra, chung quy không dễ nghe, cho nên, dù cho mọi người là lòng dạ biết rõ, cũng sẽ không đem nó thả tại ngoài sáng đi lên nói. Trung Châu bên kia cũng là như thế, chỉ xưng là tới làm tạo hóa võ tông trừ ma, mà cái kia Càn Phong trưởng lão càng là kiên định không thay đổi mà nói, Lâm Thiên, ngươi dùng võ đế kim lệnh khống chế ta tạo hóa võ tông, làm sằng làm bậy, đây là Trung Châu hết thảy đồng đạo đều không thể chịu đựng sự tình. Ngươi còn không đền tội. Nhìn xem đám này đạo mạo trang nghiêm ngụy quân tử, Lâm Thiên vẻ mặt mỉa mai, nhịn không được giễu cợt nói, chậc chậc, liền tại đạo nghĩa lên lấy cớ. Đều thay người nhà cho tìm xong, thật không hổ là một đầu chó ngoan. Nghe nói như thế, Càn Phong trưởng lão mặt sắc cứng đờ, chợt cắn răng nghiến lợi nói, hừ, tiểu tử thúi, hiện tại mặc cho ngươi cuồng, chờ chúng ta giết đi vào, ngươi sẽ biết tay, không cần phải phiền phức như thế. Lâm Thiên nhếch miệng cười cười, chậm rãi nói ra, kỳ thật các ngươi tại bên ngoài một dạng có thể giải quyết a. Hả? Mọi người nghe được Lâm Thiên đều là khẽ giật mình, lông mày cau lại, không rõ hắn đây là ý gì. Không rõ. Lâm Thiên thấy thế cười cười, chờ một chút liền hiểu. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía tạo hóa dưới đỉnh vũ tông đệ tử hỏi, các ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút võ đế tuyệt học sao? Vũ tông đệ tử nghe vậy cùng nhau khẽ giật mình, không rõ Lâm Thiên đây là ý gì, nhưng bọn hắn vẫn gật đầu biểu thị muốn biết. Tốt, cái kia ta hôm nay liền để cho các ngươi nhìn một chút, chân chính võ đế tuyệt học đến cùng là như thế nào." Lâm Thiên lớn tiếng cười nói, lời này là đúng Vũ Tông đệ tử nói, đồng dạng cũng là với bên ngoài những người kia nói, gắn dở trò, võ đế đều đã chết vài vạn năm, liền vạn năm trước Vũ Tông kém chút hủy diệt đều chưa hề đi ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Được cái truyền thừa, ngươi chính là võ đế. Thu Cảnh Dương nghe được Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, vẻ mặt không kiên nhẫn khua tay nói, không muốn cùng hắn nhiều lời. Tiến công, oanh mở nơi này, nắm tiểu xúc sinh này cầm ra đến, rút gần lột ra. Thu Cảnh Dương thanh âm hạ xuống, sau lưng của hắn 28 chiếc chiến thuyền đột nhiên tản ra, trên dưới chia làm ba hàng. Pháo đài xa xa hướng ngay tạo hóa điện, Trung Châu bên kia thấy thế, cũng bắt đầu hạ lệnh, muốn cùng một chỗ động thủ, dùng tốc độ nhanh nhất, đánh nát tạo hóa võ tông này cái gọi là hộ tông đại trận. Thấy 50-60 chiếc chiến thuyền nhắm ngay chính mình, bị giam cầm ở giữa không trung ba vị Vũ Tông lão tổ, vẻ mặt cũng không khỏi trắng bệch. Bọn hắn làm mạnh không sai, nhưng bây giờ bọn hắn căn bản không phát huy ra thực lực. Nói câu không dễ nghe, bọn hắn hiện tại liền là một cái bia ngắm. Tại không có thể trả tay tình huống dưới, nương tựa theo thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ những công kích này. Bọn hắn còn không có mạnh đến loại cảnh giới này. Tiểu tử, mau buông chúng ta ra. Một vị Vũ Tông lão tổ đôi mắt muốn nứt ra hô. Nếu như chúng ta chết rồi, như vậy Vũ Tông thật liền xong rồi, nghe nói như thế. Lâm Thiên chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn liếc mắt, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tại Vũ Tông đệ tử cùng Triệu Vũ Hưng sắc mặt tái nhợt nhìn soi mói, hắn chậm rãi giơ lên hai tay, yên lặng tại trong thiên địa võ đế chi linh a, người bảo vệ ngàn vạn tông phái, bây giờ đã đến sắp phá nát rìa, nếu ngươi có linh, thỉnh trở về, cùng ta cùng chiến. Cổ lão lại tang thương, phảng phất có thể xỏ xuyên qua cổ kim thanh âm, theo Lâm Thiên trong miệng ung dung truyền ra, như muốn vượt qua thời gian trường hà, đi tìm cái kia võ đế chân linh. Hắn là tại triệu hoán võ đế. Mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này, bao quát Triệu Vũ Hưng đám người, đều là một mặt mộng bức, cảm giác Lâm Thiên điên rồi. Đừng để ý tới này tên điên, võ đế cuối cùng một sợi ý chí đều hóa thành trên tay hắn kim lệnh. Hắn hiện tại lấy cái gì đi triệu hoán võ đế? Càn Phong trưởng lão mặt mũi tràn đầy khinh thường châm chọc nói, căn bản cũng không tin Lâm Thiên có thể đem võ đế gọi ra tới. Hồn này trở về, Lâm Thiên không để ý đến trong lòng mọi người nghi vấn. Hắn lần nữa âm u hùng hồn kêu, thanh âm quán xuyên tạo hóa dãy núi, bất luận cái gì nhất sơn nhất thủy, một hạt cát một thạch, đào tìm cái kia tản mát tại phiến thiên địa này võ đế linh vận, khiến cho hắn trở về một trận chiến. Xa xa xa, tạo hóa phong phía sau rừng trúc, tại Lâm Thiên thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, lắc lư lên, từng giờ từng phút, chôn sâu ở dưới đáy điểm sáng. Tựa hồ đạt được cái gì triệu hoán, dồn dập phá đất mà lên, bay về phía trên không. Tạo hóa điện bên trong cũng có như thế tình cảnh xuất hiện, thậm chí toàn bộ tạo hóa dãy núi đều là như thế. Võ đế từng tại đây bên trong đi ra đi, danh dương thiên hạ, vô địch cửu thiên, sau khi trở về lại tại nơi này khai tông truyền đạo. Có thể nói nơi này mỗi một tấc đất đai cơ hồ đều trải rộng dấu chân của hắn, mỗi một hạt cát một cục đá đều nghe qua hắn giảng đạo, ẩn chứa khí tức của hắn. Chỉ là tùy theo thời gian rời đổi này chút chôn sâu xuống dưới, mọi người chỉ nhớ rõ võ đế lưu lại đế khí có bao nhiêu lợi hại, lại quên dãy núi này chính là võ đế đạo tràng, trải rộng võ đế chân linh. Đây là, nhìn đột nhiên xuất hiện, hướng Lâm Thiên lướt tới điểm sáng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Chẳng lẽ, cái tên này thật có thể nắm võ đế cho gọi ra tới hay sao? Thu Cảnh Dương nhớ tới tại Đông Vực, Lâm Thiên vậy mà có thể động dụng đế trận, đem các tông cường giả đều chém giết, trong lòng cũng có chút không ổn, không khỏi lập tức hô, nhanh, mọi người động thủ, tiểu xúc sinh này thủ đoạn có chút quỷ dị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.